cô vợ thay thế, chương 1555, không tôn trọng đối với Tổng Giám đốc Mạc. Khóc chuyện audio.com, chấm, đây là cái gì, Cố Chi Dân nhận lấy cái túi, liền ao, một tiếng, đậu xanh, nặng quá, trong đây có vàng sao? Hạ Diệp Chi mỉm cười quay đầu nhìn anh, là một ít nguyên liệu hầm canh mà tôi mua cho Tiểu Lệ đó. Tôi muốn hầm chút canh cho cậu ấy bồi bổ. Cố Chi Dân suy cho cùng là đàn ông, tuy gần đây cũng học nấu cơm rồi, nhưng hầm canh thì cũng không ổn lắm. Hạ Diệp Chi không yên tâm, nên quyết định đến nhà Thẩm Lệ hầm canh cho Thẩm Lệ. Mạc Đình Kiên đương nhiên không yên tâm để cô đến một mình, nên cùng cô đến đây. Tiểu Lệ đâu? Hạ Diệp Chi nhìn quanh một vòng, không nhìn thấy Thẩm Lệ. Ngồi đi, Mạc Đình Kiên kéo Hạ Diệp Chi đến bên ghế sofa ngồi xuống. Anh chú ý thấy sofa có chút lộn xộn, bên trên có một tấm chăn lông cũng nhăn nhúm. Lúc anh và Hạ Diệp Chi ngồi xuống đã lấy chăn lông qua một bên. Phát hiện tấm chăn lông vẫn còn nóng, anh đưa một cái liếc nhìn đầy ý vị thâm trường cho Cố Chi Dân. Ánh mắt của đàn ông, chỉ đàn ông mới hiểu. Cố Chi Dân lập tức nhìn hiểu thâm ý trong ánh mắt của Mạc Đình Kiên. Anh đặt đồ sang một bên, khẽ khụ một tiếng, không phải, Đình Kiên à, tôi nói cậu nghe, chuyện này tôi có thể giải thích. Giải thích cái gì? Hạ Diệp Chi đang nhìn xung quanh, muốn đi tìm Thẩm Lệ, cho nên vốn không biết hai người đàn ông này đã âm thầm làm cái gì. Mạc Đình Kiên quay đầu qua, vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn cô, không có gì. Diệp Chi, Thẩm Lệ đã thay đồ xong ra khỏi phòng ngủ. Hạ Diệp Chi vừa nhìn thấy cô, liền đứng dậy, vội vàng đi về phía Thẩm Lệ. Cô nắm lấy tay Thẩm Lệ, đánh giá trên dưới, trông tinh thần không tệ. Vậy sao? Ánh mắt Thẩm Lệ liếc nhìn chiếc chăn lông trên ghế sofa. Tối qua cô và Cố Chi Dân ôm nhau ngủ trên ghế sofa một đêm. Hơn nữa còn là cô ra ngoài tìm Cố Chi Dân nữa. Quả nhiên, ra quyết định gì cũng nên ra vào ban ngày. Tối qua không cảm thấy có gì. Bây giờ trời sáng rồi, lại cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cô rời ánh mắt đi, cố gắng để nụ cười của mình tự nhiên một chút. Có thể là bởi vì tối qua ngủ khá ngon đó. Ăn ngon ngủ tốt là quan trọng nhất. Bọn tớ đã mua chút nguyên liệu qua đây. Bữa trưa hầm canh cho cậu. Được, yêu cậu quá rồi, nói xong, Thẩm Lệ liền ôm lấy Hạ Diệp Chi. Tất cả đều rất bình thường, chỉ là sau lưng cô có chút lạnh. Sao lại lạnh nhỉ? Thẩm Lệ cẩn thận quay đầu lại nhìn, thì phát hiện Mạc Đình Kiên đang âm trầm nhìn cô. Thẩm Lệ giật mình buông Hạ Diệp Chi ra. Tổng Giám đốc Mạc đúng là Tổng Giám đốc Mạc. Ghen tuông quá dữ, bất kể là lúc nào cũng đều tràn đầy sự uy hiếp. Anh và Chi Dân đi xử lý nguyên liệu một chút. Mạc Đình Kiên đứng dậy, ngữ khí ôn hòa mà nói. Đương nhiên, lúc anh nói, ánh mắt là nhìn sang Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi, được, Mạc Đình Kiên có thể đồng ý để cô đến nhà Thẩm Lệ hầm canh. Chính là đã nói xong từ trước, anh và Cố Chi Dân xử lý nguyên liệu. Hạ Diệp Chi chỉ cần để nguyên liệu vào trong nồi, canh lửa và thời gian là được. Hai người đàn ông đều đi vào bếp, Thẩm Lệ mới kéo Hạ Diệp Chi đến ban công nói chuyện. Tổng Giám đốc Mạc nhà cậu được cậu dạy dỗ càng lúc càng tốt đó. Vậy mà lại nỡ để cậu ôm bụng lớn đến hầm canh cho tớ. Thẩm Lệ trêu ghẹo Hạ Diệp Chi. Phẳng mà, Hạ Diệp Chi sờ sờ cái bụng nhỏ của mình, mỉm cười ôn nhu, Thẩm Lệ cảm thán nói. Đừng có để ý mấy cái chi tiết nhỏ như vậy. Nói thật, nguyên liệu mà Tổng Giám đốc Mạc đích thân xử lý, tớ không dám ăn cho lắm. Hạ Diệp Chi, tại sao? Thẩm Lệ suy nghĩ một hồi, mới nghiêm túc nói, cảm giác như là sự không tôn trọng đối với Tổng Giám đốc Mạc vậy. Phụt, Hạ Diệp Chi cười ra tiếng, cách chương.